Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, vô tình kiếm đạo. Tiểu đạo mà thôi, vô tình kiếm ý khủng bố như thế, là đám người chuẩn bị không kịp. Tên kia tiếng vang biến toàn bộ Thương Lan Đại Lục Thanh Liên kiếm ý thì như thế nào chứ? Mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên trên thân. Thấy một lần phía dưới, tất cả mọi người kém chút giễu cợt, liền một đóa lẻ loi liên hoa nở rộ ở đó, nhìn qua khí thế hoàn toàn không có, thậm chí tại vô tình kiếm ý phụ trợ dưới sự lộ ra cực kỳ buồn cười. Đây chính là cái gọi là thanh liên kiếm ý, bị truyền thần hồ kỳ thần thanh liên kiếm ý. Thanh liên kiếm ý, chỉ thường thôi, Lục Thiên nhai khẽ lắc đầu một cái. Cảm thấy một trận khinh thường, loại này kiếm ý, muốn tới làm gì dùng? Cái này thanh liên thánh tử, có tiếng không có miếng thôi. Một đám dáng trần kiếm tông các trưởng lão, trên mặt đều là thần sắc trào phúng. Ta còn tưởng rằng thanh liên thánh tử có nhiều không dậy nổi đâu. Danh xưng ngàn năm qua cái thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Nguyên lai lĩnh ngộ chính là này chủng đồ rác rưởi a. Cùng kiếm tử so ra, cái gọi là thánh tử, giống như là thằng hề, người làm cho người ta bật cười thôi, vốn cho rằng có một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng là thiên về một bên nghiền ép, sớm biết căn bản cũng không cần kiếm tử xuất thủ, chúng ta trên một dạng cũng có thể thắng, chờ một chút kiếm tử chém xuống một kiếm Diệp Hiên đầu người, liền có thể cùng thánh chủ giao xoa. Thực lực thế này cũng còn vọng tưởng khiêu chiến ta giáng trần kiếm tông. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không có người sẽ cho rằng Diệp Hiên có thể thắng. Bao quát Liễu Bất Ngôn ở bên trong. Lúc này Liễu Bất Ngôn trong lòng thất vọng tới cực điểm. Hắn hùng tâm bừng bừng muốn khiêu chiến Diệp Hiên thanh liên kiếm ý. Lại không nghĩ rằng cái gọi là thanh liên kiếm ý. Lại là có tiếng không có miếng. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng làm như quên đi. Vũ Tinh Tinh là như thế nào chết. Mới vừa Trần Phong lại là như thế nào chết. Đứng ở thanh liên trên Diệp Hiên. Hờ hững nhìn mọi người. Sắc mặt không vui không buồn. Liễu Bất Ngôn. Đây chính là người vô tình kiếm đạo. Nếu thật như thế. Quá làm ta thất vọng. Tiếng chê cười nhất thời liên tiếp vang lên. Chết cười ta. Ta cuối cùng biết rõ thanh liên thánh tử tên là gì không tiếng như này lớn. Nguyên lai hắn cùng thổi nghiêu bước mà. Thật có khả năng, một chút ngụy thiên tài. Có lẽ thật đúng là bị Diệp Hiên khoác lác dọa sợ. Cho nên mới thành tựu Diệp Hiên thanh liên thánh tử tên. Cái này chiến về sau. Thanh liên thánh tử muốn đổi tên khoác lác thánh tử rồi. Ha ha ha. Không có đổi tên cơ hội. Sau trận chiến này, Diệp Hiên đầu người rơi xuống đất. Thanh liên thánh tử cầm triệt để trở thành lịch sử. Thay vào đó là vô tình kiếm tử. Tất cả giáng trần kiếm tông có đệ tử cười nhạo. Không có chút nào nửa điểm che giấu. Lục Thiên Nhai đã quay đầu. So với Diệp Hiên cái này người sắp chết. Hắn hiện tại để ý hơn là Liễu Bất Ngôn về sau tại trong tông môn địa vị. Một đám kiếm tông trưởng lão cũng bắt đầu tính toán trong lòng cẩn thận. Liễu Bất Ngôn quật khởi mạnh mẽ sẽ làm cho trong tông môn thế lực một lần nữa tẩy bài. Đối bọn hắn mà nói đồng dạng cũng là cơ hội. Liễu Bất Ngôn thần sắc băng lãnh, trong mắt lại tràn đầy thần sắc trào phúng. So với ngươi Diệp Hiên, ta mới càng thất vọng. Thanh liên kiếm ý không xứng đáng làm kiếm ý. Nghe được Liễu Bất Ngôn lời này, Diệp Hiên triệt để đối với hắn đã mất đi hứng thú. Cái gọi là tuyệt thế thiên tài, chính là này trời nhãn quang. Đừng nói là Vũ Tinh Tinh, Liên Thích Tâm cũng không sánh nổi. Vô tình kiếm đạo, tiểu đạo mà thôi, người bất quá lĩnh ngộ một điểm kiếm ý ra lông. Liền khinh thị bản thánh tử, cũng không biết người nào cho ngươi mượn đảm lượng. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn không nói gì, chập chỉ thành kiếm,